Đệ nhất danh sách, chương 107, Tích Thủy Tri Ân Canh, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường những cái kia xe Việt dã cùng Khánh Thị tập đoàn vận binh xe tải xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đang suy nghĩ, khả năng đàn sói hiện tại cũng không vội lấy săn bắn, cũng có những người này nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc đối với những trên xe đó Khánh Thị tập đoàn tiêu chí quá quen thuộc, này không tiến vài ngày còn chứng kiến thế nại, chỉ thấy hắc sắc thân xe trên có một mai bạch sắc bạch quả lá cây tiêu chí. Theo học đường Trương Tiên Sinh nói, thế giới này đã sớm trải qua trăm triệu năm biến hóa, nhưng mà toàn bộ thế giới thực vật trong, chỉ có bạch quả thụ tại kỳ đệ tứ sông băng bao trùm trả lại bảo trì nguyên trạng. Đây là xưa nhất loại cây nhất, cũng là gen cường đại nhất loại cây nhất. Đường Nhâm Tiểu Túc ở trong cảnh sơn thấy được Khánh Thị tập đoàn tiêu chí thời điểm liền suy nghĩ, có lẽ Khánh Thị tập đoàn cầm bạch quả lá cây đương tiêu chí chính là muốn ngụ ý vĩnh cửu cùng lâu dài a. Những cỗ xe đó rền vang mà đến, chẳng qua là khi chúng tiếp cận sau, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được những cái này ô tô số lượng có phần ít a, ít đến căn bản không cần số, liền có thể xác định xe này đội cũng chỉ là 3 chiếc Việt dã, 2 chiếc vận binh xe tải. Hứa Hiền Sở không phải nói hàng rào Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ có 4.500 người biên chế sao, vì sao xuất ra đến như vậy chọn người? Một cỗ xe tải chống đỡ chết trang 50 cái người a, cái này tổng cộng cũng mới trốn ra hơn 100 cái. Phát sinh cái gì a? Kỳ thật đây còn là Nhâm Tiểu Túc đánh giá thấp trận này tai nạn kinh khủng, bởi vì thị trấn bên trong gạch đá phòng tương đối ít duyên cớ, dẫn đến Nhâm Tiểu Túc trong lúc nhất thời không nghĩ được gạch đá phòng thậm chí là cao ốc sụp đổ hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, mà hàng rào trong gần như toàn bộ đều gạch đá phòng ốc. Đại khái vậy cũng là nghèo khó hạn chế Nhâm Tiểu Túc sức tưởng tượng. Lần này địa chấn trong, liền đại địa đều muốn rạn nứt, hàng rào cũng bị một phân thành hai, từ trong hàng rào xuyên qua sông ngòi cứng rắn biến thành thác nước. Đây là đại tự nhiên sức mạnh to lớn, nhân loại vô pháp kháng cự. Hàng rào gạch đá phòng ốc sụp đổ đem đại lượng nhân loại áp chết ở trong kiến trúc tử thương người vô số kể, trong đó Khánh Thị tập đoàn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa xui xẻo nhất là quân doanh liền vừa vặn tại cái kia trên cái khe, bị cứng rắn phân thành hai nửa. La Lam ngồi ở trong xe Việt dã thở hổn hển, khó xử nhất là hắn trên đùi chỉ có một mảnh hoa quần cộc, lúc ấy địa chấn thời điểm hắn còn đang ngủ đâu, may mà hắn chỗ ở doanh trại vô cùng chắc chắn, hơn nữa tầng trệt cũng thấp cho nên mạng của hắn vẫn còn ở quảng cáo. Thời điểm này là mùa đông, trong doanh phòng, xe Việt dã trong có hơi ấm, hoang dã thượng cũng không có. Giờ này khắc này La Lam lo lắng nhất sự tình là còn chưa tới 109 hàng rào, xe nếu như không có dầu thế nào? Khi đó hắn đã có thể xuống được xe bộ hành đi 109 hàng rào A, nghĩ tới đây, La Lam nói. Trong xe còn có bao nhiêu dầu? Vị trí lái thượng lái xe binh sĩ nói. Còn có 1/3, có thể lái được 130 km. Có thể lái được đến 109 hàng rào sao? La Lam hỏi, binh sĩ làm khó nói. Chúng ta cự ly 109 hàng rào có chừng 210 nhiều cây em, dầu nhất định là không đủ, kỳ thật có thể cho đằng sau một cỗ xe Việt dã người đi trên xe tải, như vậy chúng ta có thể đem chiếc xe kia dầu đạo đến chúng ta trên xe. Ồ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, là làm nhãn tình sáng lên, nhưng mà ngay sau đó hắn liền thở dài. Cũng được à, xe Việt dã thượng đều là thương binh, xe tải cũng đều tràn đầy. Binh sĩ trầm mặc trong chốc lát nói. Trưởng quan, ngài cùng Khánh Trần trưởng quan đối với chúng ta đều rất tốt, cùng tập đoàn trong cái khác đại nhân vật không đồng nhất, chúng ta không ngại chịu chút đau khổ. Biết không lại làm nói, La Lam bực bội phất phất tay, đã nói giống ta là một người tốt đồng dạng, ta mới không phải người tốt lành gì, người tốt sống không lâu biết không. Trưởng quan, phía trước có một đám người tại chạy, binh sĩ nói, hắn đã thấy được chạy trốn lưu dân. La Lam khinh thường nói, chúng ta đằng sau vẫn là có một đám người tại chạy đâu, nhiều hiếm có đấy. Vượt qua bọn họ, để cho bọn họ ăn hôi. Lưu dân nhóm thấy được nhanh như tên bắn mà vụt qua cỗ xe liền sinh lòng hâm mộ, nếu bọn họ cũng có loại này xe hẳn là hảo. Cắt đá trận kỳ thật cũng có xe, nhưng bởi vì vận xa duyên cớ vừa vặn đã đi khác địa phương, mà còn lại cơ bản đều là hạng nặng máy đào móc giới, khai mở không khoái trả lại phí dầu. Thời điểm này một người bỗng nhiên từ trong lưu dân lao tới. Là lão bản, ta là cắt đá buổi diễn trưởng Vương một hàng A, ngài dẫn ta cùng đi A, ta cùng ngài đã gặp mặt. La Lam lái xe hỏi, muốn thống lấy hắn sao? Lão tử liền thương binh đều nhanh chứa không nổi, trả lại mang cái rắm. La Lam mắng, không cần để ý đến hắn. Kia Vương một hàng mắt nhìn thấy đoàn xe càng ngày càng xa, hắn khi muốn đuổi theo cầm trong tay mình súng bắn chết cái kia la mập mạp, nhưng một mặt là hắn xác thực không có lá gan kia, chỉ có thể suy nghĩ một chút, một mặt khác là, hắn cũng đuổi không kịp. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem xa xa qua đoàn xe, hắn cùng Vương Phú Quý bọn họ nói rõ nói. Ta đoán chừng có không ít hàng rào trong người đều hướng cái phương hướng này chạy trốn, không cần quá lo lắng, tự nhiên sẽ có không ít người thay chúng ta hấp dẫn dã thú hỏa lực, nếu như này có chút ít dã thú tập kích chúng ta, liền từ để ta giải quyết. Vương Phú Quý là một người tinh, hắn từ Nhâm Tiểu Túc trong lời nói nghe ra một loại không hiểu lực lượng. Nhâm Tiểu Túc hẳn là rất rõ ràng phía sau bọn họ đi theo như thế nào nguy hiểm, nhưng Nhâm Tiểu Túc lại cũng không là cỡ nào sợ hãi, Vương Phú Quý suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc có thể hay không? Cũng là siêu phàm giả, bằng không thì Cảnh Sơn đi nhiều người như vậy, chỉ có Nhâm Tiểu Túc một người trở về. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc có phải hay không ở trong Cảnh Sơn mặt giết người? Bằng không thì vì sao Nhâm Tiểu Túc tại học đường trước cửa giết người thời điểm vì sao ngay cả mắt cũng không chớp cái nào? Cái kia Tiểu Túc a, ta không biết hỏi có thích hợp hay không? Vương Phú Quý do dự một chút hỏi, Cảnh Sơn trong đến cùng có cái gì? Những người khác đâu, đi thời điểm 21 cá nhân. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, hiện tại còn sống hẳn là chỉ có 4 cái. Này 4 cái là Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc, Lạc Hinh Vũ. Về phần Cảnh Sơn trong có cái gì ta cũng nói không rõ ràng, có ăn thịt người côn trùng, có thoái hóa trí thương nhân loại vật thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, nhưng này kỳ thật còn không toán kinh khủng nhất, cái kia miệng núi lửa thượng duỗi ra móng vuốt quái vật vẫn luôn là Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm bóng mờ, bởi vì quái vật kia quá khổng lồ, hơn nữa sinh hoạt ở bên trong nham tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Khánh Thị tập đoàn đoàn xe đã từ Nhâm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ chạy đi qua, Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ xe thấy được bên trong đại mập mạp, lòng hắn nghĩ đây có phải hay không trong truyền thuyết vị kia đưa chính mình rượu thủ hồi xuân cờ thưởng La lão bản. Quảng cáo, bất kể thế nào nói, lần này thật sự là may mắn ngươi. Vương Phú Quý ở bên cạnh thở dài nói, nếu như không phải là ngươi kịp thời mang chúng ta xuất ra, khả năng ta cùng Đại Long liền ra không được, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi hảo. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Vương Phú Quý chân thành nói. Tích thủy tri ân, trả lại một đại dương. Vương Phú Quý, chẳng lẽ không phải là mọi người giúp nhau khách khí một chút cái gì sao? Bất quá Nhâm Tiểu Túc không nói gì thêm, hắn tìm một cái vị trí cao sườn núi muốn trông về phía xa phía sau, nhìn xem đằng sau còn có bao nhiêu người trốn ra. Tìm cản gió địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhâm Tiểu Túc nói, phía sau nhiều binh sĩ xem ra có mấy ngàn người, chúng ta tạm thời là an toàn, hơn nữa, các ngươi không còn nghỉ ngơi khả năng muốn tan vỡ. Lúc này đã trên ánh trăng trên không, mọi người từ buổi sáng chạy trốn tới hiện tại xác thực đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bọn họ muốn một lần nữa trở lại trong đám người, dùng kia mấy ngàn người đương chính mình yểm hộ. Vài trăm người khả năng còn có thể bị đàn sói công kích thế nhưng mấy ngàn tiếng người cho dù đàn sói cũng phải nghĩ kỹ a, đến lúc đó một khi gặp được nguy hiểm, hắn chỉ cần mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ chạy so với kia mấy ngàn người nhanh là tốt rồi. Nghĩ như vậy khả năng có chút tàn nhẫn, nhưng người khác chỉ sợ cũng đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa, nếu như đi theo đám người kia đi 109 hàng rào, có không có khả năng giả trang thành 113 hàng rào trong người, đi theo tiến nhập 109 hàng rào. Không biết 109 hàng rào có thể hay không đồng ý bọn họ tiến vào. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.